Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, bạt vô âm tín huynh đệ. Mà nuốt thiên địa, bế nghệ bát phương, nhất niệm kéo tới, máu chảy thành sông, các cường giả sợ hãi, nội tâm cảm giác sâu sắc sợ hãi, có mấy danh tuyệt thế cường giả, lặng yên thối lui. Không dám dừng lại nửa phần, Nguyệt Trung Thu đương nhiên không sẽ cùng những người này chấp nhặt. Chậm rãi đi về phía một bộ kia còn chưa triệt để lạnh như băng thi thể không đầu. Nhìn xem máu me đầy mặt, khóe miệng còn mang theo một sợi ý cười đầu lâu. Nguyệt Trung Thu trái tim run rẩy không ngừng, một loại khó tả bi phẫn ở trong lòng xen lẫn. Chúng ta đi, Nguyệt Trung Thu thanh âm trầm thấp. Đại thủ cuốn một cái, ma vụ cuồn cuộn, đem tề thái thi thể, cùng mộ thanh ngô tà đám người toàn bộ cuốn vào. Hắn biết rõ, thiên ma châu không thể thời gian dài tiếp nhận to lớn như vậy tiêu hao. Cho nên hắn muốn mau rời khỏi, tại mọi người nhìn ra sơ hở trước đó, oanh, năng lượng kinh khủng đang tràn ngập, chấn động hư không trận trận chiến minh. Nguyệt Trung Thu cuốn theo đám người, xông lên trời, Hồng Lão cùng Thành Việt theo sát phía sau, phóng lên tận trời, làm sao bây giờ, mọi người vây xem kinh nghi bất định, trong nháy mắt trở nên huyên náo, Nguyệt Trung Thu thế nhưng là đại danh nhân, không biết bao nhiêu người muốn tìm được hắn, đặc biệt là một chút thanh niên yêu nghiệt, nếu là có thể dò ra Nguyệt Trung Thu tung tích. Chỉ là tin tức này, liền có thể để rất nhiều người lấy được một bút không sai cơ duyên. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cùng một việc hai lần. Ai muốn theo tới, vẫn có thể thử xem. Liền ở có người muốn chuẩn bị theo sau thời điểm. Trong thiên địa tràn ngập một đạo thật lớn thanh âm, mang theo lạnh lùng hàn khí. Lập tức, để có chút nhớ nhung có hành động người cương cứng tại nơi đó. Giống như bồn lôi, trên không trung bùng lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hồng Lão cùng Thành Việt hai người, muốn hoành độ hư không, mới có thể cùng bên trên, nơi này hẳn là an toàn. Nguyệt Trung Thu hướng Hồng Lão hai người truyền âm, lao xuống hướng một chỗ khe núi địa phương, đại địa vô ngần, tuy có mấy triệu người ở đây tìm kiếm cơ duyên. Nhưng muốn tìm phải một chỗ địa phương không người, vẫn là rất dễ dàng. Khe núi mặc dù không lớn, nhưng u tĩnh ẩn nấp, chính thích hợp trước mắt Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Ngoặc kép, ta trước tiên lui lại, nơi đây hẳn là không có nguy hiểm gì. Người tốt nhất tu dưỡng một phen, còn chưa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền cảm thấy thiên ma châu cuồn cuộn năng lượng. Còn giống như là thủy triều cấp tốc rút đi, một cỗ cảm giác suy yếu lập tức tràn đầy thân thể. Nhưng hắn đáp xuống đất mặt thời điểm, đều có chút đứng không vững. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Nguyệt Trung Thu bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Ngươi thế nào? Mộ Thanh cái thứ nhất vọt lên, đỡ lấy Nguyệt Trung Thu cánh tay, lo lắng hỏi. Giữa tháng mỉm cười lắc đầu, lau đi khóe miệng vết máu, ngươi biến trở về đến. Dã nhân đại ca, ngươi còn nhận biết ta không? Ngươi vừa rồi thật mạnh mẽ à, may mắn ngươi chạy đến. Bằng không thì, cả đám gặp Nguyệt Trung Thu trên người loại kia tà dị mà bá đạo uy thế tán đi. Một chút cùng Nguyệt Trung Thu quen biết người lập tức nhào tới. Phi thường lo lắng, ngươi. Nguyệt Trung Thu một cái liền thấy được cái kia béo, từng tại Nhiếp Thiên học phủ thí luyện chi địa, liền thường xuyên xưng mình là dã nhân, không nghĩ tới bây giờ còn không đổi được cửa, ta liền biết dã nhân đại ca sẽ không quên ta, các ngươi có nhìn thấy không? Béo vẻ mặt tươi cười đắc ý, hướng về phía sau lưng một chút cùng Nguyệt Trung Thu không có qua lại gì học viên hô. Chúng học viên kinh ngạc, sau đó có chút hâm mộ nhìn một chút béo. Nguyệt Trung Thu hậm hực cười một tiếng, âm thầm nghiến nghiến răng. Đây nếu là lúc bình thường, hắn không phải hảo hảo giáo dục béo, cho hắn biết, đi ra khỏi nhà như vậy mà nói, thế nhưng là tùy thời phải bị đánh. Ngươi đều phát run, không có việc gì. Mộ Thanh không biết Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng, nháy mắt to, nghi ngờ hỏi. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. May mắn, Mộ Thanh vịn hắn, ngồi xuống trên một tảng đá, cách xa đám người, ta xem ngươi mới vừa khí tức, không giống như là pháp chỉ lực lượng, giống như là một tôn cự ma. Chuyện gì xảy ra? Hồng lão mở miệng, cái này trên danh nghĩa đồ đệ, nhưng hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tiến cảnh thật sự là dọa người nghe. Hồng lão từ khi tiến vào siêu thoát cảnh về sau, mặc dù bề ngoài còn là giống nhau lôi thôi, nhưng tinh khí thần nhưng lại có cải biến cực lớn. Sinh mệnh chi lực giống như là thần lô đồng dạng, dồi dào đến cực điểm. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, chi tiết cáo chi Thiên Ma Châu tồn tại, cùng Diêu Liệt Tiêu Tuấn đám người quỷ kế. Hỗn trướng, hảo một cái ngỗ nghịch đồ. Thành Việt thịnh nộ, Diêu Liệt thiên tư cực tốt, là của hắn đóng cửa đệ. Không nghĩ tới Diêu Liệt sư huynh vậy mà như thế hèn hạ, cấu kết ngoại nhân. Cái kia Tiêu Tuấn thoạt nhìn là cái nhẹ nhàng công, vậy mà như thế vô sỉ. Một đám học viên lòng đầy căm phẫn, tất cả đều mắng Diêu Liệt. Ngô Tà cùng Lục Vân càng là gặp qua phong thần như ngọc Tiêu Tuấn, lúc này nội tâm một trận ác hàn. Vậy chờ đồ vật vẫn là ít đi sử dụng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tâm tính của ngươi. Hồng lão cau mày quan tâm nói, lại thế nào, Nguyệt Trung Thu cũng coi như đồ đệ của hắn, hắn không hy vọng đối phương bởi vì Thiên Ma Châu ảnh hưởng đi đến một đầu lạc lối. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Trên thực tế, Thiên Ma Châu cũng không dự định hại bản thân, thậm chí tại chính mình đứng trước tẩu hỏa nhập ma thời điểm khuyên giải bản thân. Huống chi, có mấy đại chí bảo trấn áp, Thiên Ma Châu căn bản lật không nổi sóng gió gì. Đúng rồi, tỷ phu của ta bọn họ đâu? Mộ Thanh đột nhiên vỗ Nguyệt Trung Thu, gấp giọng hỏi. Yên lặng đứng ở đàng xa Mộ Tuyết thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lưu chuyển lên trận trận dị sắc. Những ngày này đến nay, hắn nghe Mộ Thanh nhắc lên rất nhiều chuyện, đại bộ phận đều vây quanh Sở Hà triển khai. Làm nàng ngoài ý muốn nhất chính là Nguyệt Trung Thu quật khởi mạnh mẽ, cùng với sông quan hệ. Cái này khiến nàng rất là lúng túng. Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm than, Mộ Thanh nhấc lên sông thời điểm, hắn liền không tự chủ nhìn về phía đứng ở một bên Mộ Tuyết. Nhớ lại trước kia đủ loại, nếu không phải là Mộ Thanh tồn tại, hắn chỉ sợ thực sự sẽ chảm Mộ Tuyết. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn buông xuống loại này cừu hận. Bởi vì Mộ Thanh, bởi vì Sở Hà, cũng bởi vì chính mình biến hóa của tâm cảnh, từ một số phương diện, Mộ Tuyết vẫn có thể xem là một cái si tình nữ. Chúng ta ở Nhiếp Thiên Thành liền tách ra, ta nghĩ bọn họ hẳn là cũng đến nơi này a. Nguyệt Trung Thu cố ý tăng cao hơn một chút thanh âm, lại trả lời Mộ Thanh, cũng lại trả lời đám người. Chúng ta gần nhất một mực ở nghe ngóng mấy người các ngươi tin tức. Ngươi còn có một số lẻ tẻ tin tức truyền ra, nhưng tỷ phu của ta bọn họ lại bặt vô âm tín. Sẽ không, Mộ Thanh đến cuối cùng vội vàng ngừng lại, nhìn một chút cách đó không xa Mộ Tuyết. Nguyệt Trung Thu trong lòng căng thẳng, hắn trên đường đi gặp đủ loại nguy cơ, nghĩ đến Sở Hà cùng Liệt Thiên bọn họ cũng sẽ không thái quá bình tĩnh. Làm sao biết hoàn toàn không có tin tức đâu? Mộ Tuyết có chút sốt ruột, trên khuôn mặt mỹ lệ viết đầy lo lắng. Nàng bước chân giật giật, muốn đuổi theo hỏi Nguyệt Trung Thu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Có Sở Hà cùng Liệt Thiên, còn có Nhiếp Thiên vệ đi theo, sẽ không có vấn đề gì. Các người yên tâm đi, Nguyệt Trung Thu cười nói, ngay sau đó đem linh giác thăm dò vào Sở Hà tặng cho mình ngọc bội bên trong. làm Nguyệt Trung Thu càng thêm bất an là ngọc bội kia bên trong, vậy mà cảm giác không thấy hai người tồn tại, cũng không phát hiện được hai người sinh mệnh ba động. Trước kia, liền xem như cách xa nhau lại xa, tối thiểu nhất cũng có thể cảm giác được hai người sinh mệnh ba động. Đều tưởng rằng thánh nhân pháp chỉ ở trên người của ta. Chẳng lẽ bọn họ tao ngộ càng thêm hung hiểm vây giết? Nguyệt Trung Thu trên mặt lại cười, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng mấy người nắm vững thánh nhân pháp chỉ sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, hắn một mực cũng không quá mức để ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.